Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, Mục Lão đến. Ngươi chính là Vân Băng. Long Ngạo Thiên lúc này đã đi tới khoanh chân tu luyện Vân Băng trước mặt. Trầm giọng hỏi, Vân Băng không nói, chỉ là tu luyện, vừa mới Long Ngạo Thiên đến thời điểm hắn thì đã phát hiện. Đối với Long Ngạo Thiên khiêu khích, hắn cũng không có hứng thú. Mà Long Ngạo Thiên gặp Vân Băng không để ý hắn, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhất thời lấy khí thế của tự thân hướng Vân Băng ép tới. Cái này Vân Băng rốt cục hơi hơi mở mắt, nhàn nhạt liếc qua Long Ngạo Thiên, chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy tăng lên, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Vân Băng đỉnh đầu về sau. To lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới Long Ngạo Thiên khí thế. Long Ngạo Thiên sầm mặt lại, theo bản năng nhìn về phía Vân Băng sau lưng sinh mệnh vòng xoáy. Nhất thời liền cảm giác sinh mệnh lực bị cưỡng ép bóc ra. Lúc này, một đạo thương lão sinh mệnh vang vọng tại nội tông, đều không muốn đi xem tiểu gia hỏa kia sau lưng bích vòng xoáy màu xanh lục. Thanh âm chính là kim thân đấu la, hắn đem chuyện đã xảy ra hồi báo cho độc bất tử về sau. Liền cùng độc bất tử một bên nói chuyện với nhau, vừa quan sát tu luyện bên trong Vân Băng. Ngay tại Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy xuất hiện một sát na kia, độc bất tử đứng lên tới, kim thân đấu la Kim Bằng tại khẽ cười nói, tông chủ rất kinh ngạc sao? Kỳ thật ta vừa mới nhìn thấy cái kia vòng xoáy lúc vô cùng kinh ngạc. Sử Lai Khắc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tiểu gia hỏa này đồng dạng nắm giữ song võ hồn, cực hạn chi băng cùng không biết tên sinh mệnh võ hồn. Sau khi nói xong, kim thân đấu la thở dài một cái. Tuy nhiên bọn họ bản thể tông rất mạnh, phong hào đấu la cường giả càng là không ít, nhưng đã có gần 20 năm không có người mới xuất hiện. Bằng không cũng sẽ không nghĩ ra đuổi bắt Vân Băng đem đổi lấy Hoắc Vũ Hạo chủ ý. Độc bất tử sau khi kinh ngạc, ngồi về sau lưng trên chỗ ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Phía ngoài Long Ngạo Thiên khiến người ta cảm thấy hắn có chút nổi giận. Vốn là chính mình đi khiêu khích người ta, kết quả lại ngay cả chính diện nhìn chăm chú đều làm không được. Vân Băng lúc này cũng tại cảm thụ được sinh mệnh vòng xoáy. Từ hắn tỉnh lại đã đem gần có nửa tháng hai bên, nhưng lại còn không có hoàn toàn hiểu rõ sinh mệnh vòng xoáy tác dụng. Có thể cảm nhận được ba cái hồn kỹ, còn có nhìn chăm chú sinh mệnh vòng xoáy liền sẽ bị cưỡng ép bóc ra hấp thu sinh mệnh lực cũng có. Thể tự do đóng lại, còn lại cũng không có cái gì. Nhưng Vân Băng luôn cảm giác cái này sinh mệnh vòng xoáy cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau đó, ngay tại Long Ngạo Thiên liền muốn trực tiếp lúc động thủ, kim thân đấu la bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Băng sau lưng. Nắm lấy Vân Băng thì hướng hắn vừa mới vị trí mà đi. Độc bất tử muốn gặp hắn, Vân Băng chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái. Mấy giây sau liền đi tới độc bất tử trước mặt. Liếc qua độc bất tử về sau, Vân Băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy. Độc bất tử thân hình cao lớn, một đầu mặc màu xanh lá tóc dài rối tung tại sau lưng. Trên đỉnh đầu của hắn lại không có tóc, là cái tạ đính, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Thậm chí không có bao nhiêu nếp nhăn, đồng dạng mặc trong mắt màu xanh lục bên trong mang theo tang thương. Tiểu gia hỏa, mục ân là gì của ngươi? Độc bất tử trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy nhiên có tin tức truyền, Vân Băng là mục ân đệ tử, nhưng tin tức cũng không xác định. Vân Băng lắc đầu, không biết. Độc bất tử thân hình lóe lên, hắn gương mặt kia nhất thời xuất hiện Vân Băng trước mặt. Không biết, tiểu gia hỏa ngươi là đùa chúng ta? Ngươi tại Sử Lai Khắc địa vị gì? Chính ngươi không biết. Vân Băng im lặng không nói. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình mất trí nhớ sự tình. Gọi Vân Băng không nói lời nào, Độc Bất Tử cũng không nói gì, chỉ là nói, ngươi biết không, vốn là ta là muốn dùng ngươi đổi lấy Hoắc Vũ Hạo đứa bé kia. Nhưng khi nhìn đến vừa mới phía sau ngươi bích vòng xoáy màu xanh lục lúc ta do dự. Vân Bang, nhướng mày, hắn cũng không phải là bản thể võ hồn sở hữu giả. Làm sao lại để Độc Bất Tử do dự? Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không thêm vào bản thể tông? Độc Bất Tử đột nhiên nói ra. Không có, Vân Bang trực tiếp cự tuyệt nói. Đang lúc Độc Bất Tử còn muốn nói gì nữa thời điểm. Một cỗ bàng đại uy áp bao phủ toàn bộ bản thể tông. Toàn bộ bản thể tông đều bị sáng chói kim mang bao trùm. Từng đạo bóng người hiện lên ở bản thể tông trên không. Mục lão, Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi còn có Thái Mị Nhi. Trong nháy mắt này, bản thể tông bên trong mấy đạo hào quang màu bạc phóng lên tận trời. Không có chỗ nào mà không phải là phong hào đấu la cường giả. Kim thân đấu la tốc độ rất nhanh. Nhưng kim thân đấu la mang theo Vân Băng chân trước vừa đi. Liền bị Mục lão phát hiện. Chợt đuổi theo. Mục lão tốc độ của mấy người tự nhiên cũng không chậm. Mục lão xuất hiện một khắc này. Vân Băng trước mắt Độc Bất Tử thân hình thoát một cái. Vân Băng biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được Độc Bất Tử là nhằm vào hắn. Nhưng lại tại Vân Băng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ cảm thấy cái ót bị người trùng điệp đả kích một chút. Ngay sau đó một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Liền không có ý thức. Lão Kim dẫn hắn đi xuống. Từ ngươi tự mình nhìn lấy. Ta không có lên tiếng không cho phép bất luận kẻ nào mang đi hắn. Đúng, tông chủ. Nói xong, kim thân đấu la mang theo bị đánh tối tăm Vân Băng Độc Bất Tử vừa mới làm chỗ ngồi phía sau một cánh cửa mà đi, mà Độc Bất Tử trên thân đột nhiên bộc phát ra u hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó thân hình liền xuất hiện ở Mục lão mấy người trước mặt. Mục ân, không nghĩ tới các ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Độc Bất Tử trầm giọng nói. Là hắn để lão Kim mai phục tại Sử Lai Khắc Thành chung quanh. Vì chính là để phòng Vân Băng trực tiếp trở lại Sử Lai Khắc. Kết quả còn thật để lão Kim cầm đến. Có thể lão Kim tại Sử Lai Khắc môn động thủ. Hắn có thể không tin Mục Ân lão gia hỏa này không có phát giác. Chỉ là không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy mà thôi. Cũng không cùng Mục Ân bọn họ dối trá. Nói thẳng mà nói. Chẳng lẽ nói bọn họ không có bắt đi Vân Băng sao? Không có ý nghĩa, hắn cũng khinh thường như thế đi làm. Độc Bất Tử, xem ở lệnh huynh trên mặt mũi, lão phu cho ngươi một cơ hội, đem đệ tử của ta giao ra, chúng ta lập tức thối lui. Mục lão trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo sơ qua lạnh ý. Độc Bất Tử tự nhiên nghe ra, sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nhiên hắn không sợ Mục Ân, nhưng hắn cũng không muốn Mục Ân ở chỗ này nổi điên. Dưới người bọn họ thế nhưng là bản thể tông chỗ. Đệ tử của ngươi, xem ra lão phu đoán không lầm. Bất quá các ngươi đã tới đã chậm, vừa mới ngươi đệ tử kia đã đồng ý thêm vào chúng ta bản thể tông. Huyền lão lạnh lùng nói, Độc lão quái, ta hoài nghi ngươi có phải hay không trên tinh thần đi ra vấn đề. Ở chỗ này ý nghĩ hão huyền đâu? Có thể lúc này, Ngôn Thiếu Triết thấp giọng nói ra. Huyền lão, không phải là không có khả năng. Đừng quên Vân Băng bị mất một bộ phận lớn trí nhớ. Đột nhiên, Huyền lão thân thể chấn động. Hắn xác thực suýt nữa quên mất việc này. Ngôn Thiếu Triết thanh âm tuy thấp, nhưng lại rõ ràng truyền vào Độc Bất Tử trong lỗ tai. Giật mình. Tiểu gia hỏa kia vậy mà bị mất một bộ phận trí nhớ nha. Mục lão tâm lý nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngoài miệng lại nói. Lão phu lặp lại lần nữa. Đem Vân Băng giao ra. Nếu không lão phu thì động thủ. Độc Bất Tử cũng không phải sợ uy hiếp người. Động thủ. Vậy liền động thủ a. Thật coi ta sợ lão gia hỏa này. Đừng quên nơi này chính là chúng ta bản thể tông. Theo Độc Bất Tử dứt lời, mấy bóng người xuất hiện Độc Bất Tử sau lưng. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là phong hào đấu la. Hồn hoàn càng là tốt nhất phối hợp. Về số lượng lập tức lấn át Mục Lão mấy người. Bầu không khí trong nháy mắt túc sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN